muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 6 tin đồn gây họa. Góc truyện audio.com. 6 giờ 30 sáng Kay và Ken đã đứng trước cửa nhà Ji và Yumi bấm chuông. Kinh Kong, ai mới sáng rãnh quá đi chọc phá người ta hả trời. Ji vừa nói vừa nhanh chân chạy ra mở cửa. Giờ này còn sáng sớm không đi học hả? Kay, à quên chờ chút, Ji nói xong nhanh chóng chạy vào nhà chuẩn bị. Còn Ken và Kay chỉ biết thở dài vì có chuyện đi học thôi cũng quên nữa. 5 bộ sau hai người bước ra và đi học cùng Ken và Kay. Tôi chở Ji, còn Ken chở Yumi đi. Kay, cũng được, cả ba đồng thanh, 10 bộ sau hai chiếc xe đỗ ngang cổng trường Kay và Ken bước xuống trước. Hoa hoàng tử của chúng ta kìa, SS1, đẹp trai quá, SS2, em yêu anh, Kay, SS3, hoàng tử của lòng em. Ken, SS4, mọi người đang ồn ào bỗng nhiên im bặt vì Yumi và Ji từ hai xe của Ken và Kay bước ra. À hai nhỏ đó sao lại đi chung với hai hoàng tử vậy? SS1, hai người đó sao lại được đi chung xe với hot boy chứ? SS2, bốn người vẫn ung dung đi vào lớp trước những lời bàn tán và sự ngạc nhiên của mọi người sau khi vào lớp thì Dai ngu thì hai nì hai người lai bắt đầu trí. Chóe, này tại anh đấy, Ji, chuyện gì nữa, Kay không biết là Ji đang nói chuyện gì nữa đây, ai bảo sáng nay anh rãnh qua nên chờ bọn tôi đi học giờ mấy con nhỏ kia cứ nói này nói nọ. Tức chết mà, Ji, được đi với tôi là vinh dự của cô rồi, Kay, vinh dự cái đầu anh á, Ji nói xong vẫn không quên cốc đầu Kay một cái. Hai người mà cứ như thế thì mọi người càng nghĩ là hai người đang yêu nhau đấy. Yumi, cái gì, tôi mà thèm yêu cô ta, anh ta hả, Ji và Kay đồng thanh, hai người quá hợp luôn, Ken, Yumi mày có thấy anh ta nói đúng không, Ji chỉ tay về phía Ken, đúng vậy rất hợp nha, Yumi, Ken và Yumi bây giờ hai người bây giờ đang là đồng đội áp đảo bọn tôi hả, Kay, à con nhỏ này mày là đang trọng sắc khinh bạn đấy. Ji, nào có, Yumi, còn không nãy giờ là hai người đang hợp tác đấy. Kay cũng không vừa phải chọc cho tới bến. Thôi đi tôi về chỗ đây. Yumi đỏ mặt đi về chỗ ngồi của mình. Reng reng, wow cuối cùng cũng hết tiết rồi. Ji, đi xuống canteen đi, Yumi, Ji. Hai người đang đi xuống canteen thì bỗng thấy một cô bạn lớp bên cạnh đến đưa cho Ji và Yumi một bức thư. Đọc xong lá thư hai người tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng đi gặp người đó. Nội dung bức thư lên sân thượng nói chuyện. Lúc trên đường đi lên sân thượng thì Ji và Yumi gặp Trang. Lớp trưởng, Ê Trang nói với Ken và Kay 30 bộ nếu không thấy tôi với Yumi về lớp thì lên sân thượng nha. Ji, biết rồi đi nha. Trang, kêu hai người kia làm gì? Yumi, phòng nguy thôi đi lên đi. Ji, 5 bộ sau và Yumi đã có mặt ở sân thượng. Có chuyện gì, Yumi, hai người là gì của Ken và Kay hả? Bảo như, là gì cũng chẳng liên quan đến mày. Ji không kiêng nể lớn nhỏ. Tao cảnh cáo bọn mày tránh xa Ken và Kay ra không thì đừng trách tao. Ngọc như, tao không tránh thì sao? Yumi, bọn bay đánh bọn nó cho tao. B, như, ê mày 20 đứa đánh nổi không dậy? Umi thì thầm vào tai của Ji, tao không biết nữa mà hai thằng cha kia đâu không thấy. Ji, thôi thì tới đâu rồi tính. Yumi, con Ken và Kay sau khi nghe Trang nói vậy thì nhanh chóng chạy lên sân thượng. Ai, ra mẹ nó dám đánh lén. Yumi đau quá cũng không kìm được buông lời chửi. Yumi không sao chứ, Ji vừa đánh vừa hỏi. Đúng lúc Ken và Kay chạy lên thấy đánh nhau dù không hiểu gì cũng nhào vô đánh túi bụi. Sau 5 bộ thì tất cả cũng đánh xong. Bọn mày cứ chờ đó tao không bỏ qua đâu. Ji và Yumi mặc kệ lời cảnh cáo đe dọa của B. Như bây giờ Ji chỉ là đang lo lắng cho Yumi. Ken anh cõng nó xuống phòng y tế đi hình như chân nó bị bong gân rồi hay sao á. Ji trên mặt không thoát được sự lo lắng. Ken vừa mới cõng Yumi xuống sân trường thì mọi người lại bắt đầu xôn xao. Ê nhỏ kia bị làm sao mà Ken phải cõng nó vậy? SS1, hay là nó giả bệnh? SS2, đúng là hồ ly mà. SS3, hai người mặc kệ nhưng lời bàn tán tiến lên phòng y tế, còn Di và cây vẫn còn đang trên sân thượng. Hai người mà lên trễ chút nữa thì nhặt xác bọn tôi luôn rồi. Di than thở, mà sao hai người lại đi gây sự với loại người đó chứ? Cây, còn không phải tại hai người sao? Di, tại bọn tôi, cây không tin việc này là do mình gây ra, mình đã làm gì sao? Thì thấy tôi với Yumi hay đi chung với bọn ảnh đấy. Di, đi chung thì đã sao? Cây, đúng là từ cái Nagi gặp các anh là xui xẻo mà đồ sao chổi. Di hét, được rồi đi xuống đi, suốt ngày la hét sùm. Cây tiến tới định đỡ Di thì, này tôi có chân có tay tự đi được không cần anh đỡ nghe chưa? Di, ai ra, Di không may đụng phải cái tay đau. Đã đau còn bướng, cây không nói nhiều đi lại bế sốc Di lên. À cái tên kia làm gì thế hả? Bỏ xuống, Di dãy giụa, im lặng đi không tôi quăng cô xuống đất ngay đấy. Cây đưa ra lời cảnh báo. Di sợ mình bị quăng xuống nên cũng biết đường ngoan ngoãn nghe lời. Đến xe của mình, cây không thương tiếc mở cửa xe ném Di vào ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái của mình phóng đi. Anh nhẹ tay một chút thì chết à, Di nhăn nhó. Cái đồ bạo lực, Di, à mà anh định đưa tôi đi đâu? Di, về nhà, cây, con Ken sau khi đưa Yumi lên phòng y tế hai người hàng ngày im lặng hôm nay cũng bắt đầu trí chóe. Cô không cẩn thận được hơn sao? Lần nào cũng bị cái chân vậy. Ken, tại ai hả? Tại anh đấy. Yumi, tại sao là tôi? Ken, mấy con nhỏ đó thích anh, tưởng tôi là người yêu anh nên mới đánh đó, hiểu chưa hả? Yumi hét toáng, xin lỗi. Ken tỏ vẻ hối lỗi. Đợi ngày mai đi tôi sẽ cho hai nhỏ đó chết thảm. Yumi, đưa chân đây tôi xem. Ken kéo chân Yumi về phía mình. Aida nhẹ tay chút đi. Yumi than, bôi thuốc vào là đỡ thôi. Ken, bôi nhanh lên rồi đi về, tôi không muốn học nữa. Yumi hối thúc, không biết là có sự trùng hợp hay là sắp đặt mà Ken đưa Yumi về nhà mình. Cây cũng đưa Di về nhà mình. Như thế thì bây giờ bốn người đang ở chung một nhà. Yumi và Ken, đưa tôi về nhà anh làm gì, bộ tôi không có nhà sao? Yumi, im, Ken lạnh lùng làm cho Yumi cũng im bặt không dám hé răng. Chờ tôi 15 bộ, Ken sau khi dặn dò Yumi xong quay người bước ra khỏi phòng của mình. Tuy miệng Ken nói là chờ 15 bộ nhưng mới 10 bộ Ken đã trở lại phòng, trên tay còn bê theo một tô cháo còn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Wow, anh mà cũng biết nấu sao? Yumi bất ngờ lên tiếng. Nhìn anh công tử vậy mà thật bất ngờ nha. Yumi không ngừng khen ngợi. Ăn đi, Ken thúc giục vì không biết Yumi còn ngồi nói đến lúc nào mới ăn cho nên nhanh chóng thúc giục Yumi ăn cháo còn phải uống thuốc. Được rồi nhưng mà tôi còn phải về nhà, Di sẽ rất lo cho tôi. Yumi bây giờ mới nhớ đến Di vẫn còn đang lo lắng cho mình. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Yumi thôi chứ Di thì chẳng để ý hay bận tâm gì, vì Di nghĩ đã giao Yumi cho Ken thì Ken sẽ chăm sóc cho Yumi thật tốt. Không cần mà hình như cây cũng đưa Di về đây. Ken, thật vậy sao, con nhỏ chết tiệt nó còn không thèm lo lắng cho mình. Giờ này chắc đã lăn ra ngủ như con heo rồi. Yumi trách móc, bên phòng cây, Ken nói, ồ, nói xong Yumi cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm vào sở thích ăn uống của mình. Cây và Di, ngồi im trong phòng không được đi đâu. Không được lục phá, ngồi im trong phòng cho tôi. Cây dặn dò vì biết độ tò mò trà bá của Di. Hừ, làm gì ghê vậy, trong phòng anh có giấu gì sao? Di tò mò. Không có, ngồi im đi, cấm đi lung tung. Cây, biết rồi, Di bĩu môi, con cây sau khi ra khỏi phòng lấy băng cá nhân thì đi rất nhanh vì sợ để Di ở một mình trong phòng của mình thì lo lắng cái phòng sẽ nhanh chóng bị độ tàn. Phá của Di trở thành bãi rác. Năm bộ sau cây đã có mặt trong phòng thì hai người lại bắt đầu trí chóe. Im lặng đi làm gì mà cứ la hét sùm vậy? Cây khó chịu lên tiếng vì đang ngồi bôi thuốc giúp Di mà Di lại la hét. Múa máy không chịu ngồi im một chỗ. nhẹ tay một chút để anh làm thà tôi làm còn hơn. Di cũng không kém phần khó chịu vì không biết cây đang sức thuốc hay muốn giết người nữa. Nhẹ lắm rồi đó, cây, anh như kêu được dịp trả thù vậy. Di nhìn mặt cây dò xét. Không có, cây, á còn không nữa đau chết mất. Di hét, xong rồi cô có muốn ăn gì không hả? Cây hỏi cho vui chứ có biết nấu nướng gì đâu. Không muốn cho tôi ngủ một chút đi. Di nói xong không cần sự đồng ý của chủ nhân căn phòng và chiếc giường đã nhảy lên giường chùm chăn ngủ ngon lành. Cây đứng đó nhìn chỉ biết lắc đầu và thở dài, đêm nay chắc là một đêm dài lắm vì phải ngủ sofa, còn chiếc giường yêu dấu thì đang bị một con lợn chiếm giữ, còn số phận của Ken chẳng khác mấy gì cây. Sau khi ăn xong và uống thuốc xong thì Yumi cũng lăn ra ngủ, như vậy thì Ken đành phải ngủ sofa. Sáng hôm sau, 6:30 nhờ tiếng hét của ai đó mà tất cả mọi người đều thức giấc mà không cần đến chuông đồng hồ báo thức. Á, sao anh nằm đây hả? Yumi, chắc tại hôm qua vô nhầm mà tôi nhớ hôm qua tôi ở sofa mà. Ken cũng tỏ ra khó hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yumi cũng không cần nói nhiều cũng không thương hoa tiếc ngọc đá bay Ken xuống giường. Này quá đáng vừa thôi, dù gì đây cũng là giường của tôi mà. Ken ấm ức, đáng đời anh cái đồ biến thái. Yumi, hai người mới sáng mà làm cái gì ồn ào vậy? Di vẫn còn mắt nhắm mắt mở dựa vào cửa phòng của Ken và Yumi lên tiếng. Mà tình huống hơi kỳ nha. Sao đứa ngồi trên giường đứa ngồi dưới đất vậy? Cây, tôi đá bay đó. Yumi cũng không giải thích thêm nhiều, nhảy xuống giường bước đến chỗ Di kéo tay đi về nhà của mình. Con cây đứng đó nhìn hai người bỏ đi mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Ken và Yumi. Cách chương.